Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, đệ 1230 chương, canh 1, một phen bình thường không thể lại bình thường lên tiếng lúc sau. Hiện trường không khí đã không bằng phía trước như vậy sinh động. Tiếp theo liền đến truyền thông phỏng vấn phân đoạn, cái này phân đoạn vốn là mọi người nhất chờ mong. Truyền thông nhóm cũng vì cái này phân đoạn ước chừng chuẩn bị rất dài phỏng vấn bài viết. Này sẽ là đại chúng nhất muốn biết giải trí bát quái. Thân là vai chính Thư Trừng, thu được vạn người kính ngưỡng. Chỉ cần là về nàng vấn đề, luôn là có rất nhiều người muốn biết đến. Người có thể chữ, Thẩm Hòa lo lắng mà nhìn Thư Trừng, nhìn nàng hai mắt không ánh sáng mà đứng ở tại chỗ. Không khỏi có chút lo lắng lên. Có thể, Thư Trừng mờ mịt mà nhìn Thẩm Hòa, môi sắc trắng bệch, chất phác mà ứng một câu. Nàng lại lần nữa lên đài, đứng ở truyền thông dùng microphone vây thành cái chắn chung. Thư Trừng, Thư Trừng, lúc này đây tiểu đảo mở màn đã oanh động thế giới. Chúng ta đây cũng nghe nói, cái này hoàn toàn mới khái niệm tiểu đảo. Rất lớn một bộ phận kiến trúc đều là ngươi thân thủ thiết kế. Xin hỏi ngài có thể nói chuyện ngài thiết kế lý niệm sao? Truyền thông kích động mà mở miệng hỏi, cái này có thể nói là người xem nhất quan tâm vấn đề chi nhất. Tất cả mọi người đều tưởng từ này sau lưng được đến một ít Thư Trừng bát quái. Thư Trừng nghe thấy cái này vấn đề thời điểm, chất phác mà đứng ở tại chỗ, hơi hơi hé miệng, muốn trả lời, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không nên lời. Sáng tác lý niệm, phía trước thiết kế này đó tiểu đảo thời điểm, Thư Trừng là trực tiếp ở hệ thống trung tuyên truyền kiến trúc tài nguyên kho. Sau đó chiếu mặt trên bộ dáng họa ra tới, hiện tại muốn cho nàng nói ra này đó kiến trúc thiết kế lý niệm lại là nói dễ hơn làm. Trong không khí lâm vào thật lâu trầm mặc, hiện trường còn ở phát sóng trực tiếp, nhưng mà Thư Trừng một câu cũng không có nói. Kia hoảng loạn thần thái phảng phất chưa từng có nghĩ tới vấn đề này giống nhau. Truyền thông nhóm cầm microphone, mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi Thư Trừng nói chuyện, chính là loại này chờ đợi phảng phất sẽ không ngừng nghỉ mà liên tục đi xuống. Phóng viên căn bản không có nghĩ đến chi khí kia xuất khẩu thành thơ Thư Trừng. Nếu sẽ bị vấn đề này cấp khó trụ, một cái khác phóng viên một lần nữa tiếp nhận đề tài. Thay đổi một cái khác vấn đề, Thư Trừng, ta còn nghe nói ngài lúc này đây là đem quốc tế thư mê gặp mặt sẽ còn có tiểu đảo mở màn nghi thức. Đặt ở cùng nhau, kia ngài có không giống phía trước giống nhau, dùng bất đồng quốc gia ngôn ngữ cùng này đó các fan chào hỏi một cái đâu. Phóng viên cố ý chọn cái càng dễ dàng vấn đề, hơn nữa kỳ thật cũng không xem như một vấn đề, chỉ là cùng các fan chào hỏi một cái. Phía trước Thư Trừng cũng không phải không có làm qua, hoan nghênh các ngươi lại đây, Thư Trừng đối mặt màn ảnh. Dùng tiếng Trung nói một lần, nhưng mà nàng hiện tại căn bản nói không nên lời mặt khác quốc gia ngôn ngữ. Không khí, lại một lần mà lâm vào xấu hổ, các phóng viên châu đầu ghé tai, tưởng Thư Trừng thân thể không thoải mái, kia còn có thể không hỏi lại một vấn đề. Chính là chúng ta phiêu lúc ấy ngày sáng tác linh cảm nơi phát ra với nơi nào đâu. Rốt cuộc đây là một cái chiến tranh thời kỳ câu chuyện tình yêu. Mà thân ở hòa bình niên đại ngươi, lại là như thế nào sẽ nghĩ đến này đề tài đâu. Phóng viên lại lần nữa thay đổi cái đề tài, hy vọng có thể giảm bớt cái này xấu hổ không khí. Sáng tác linh cảm, ta... Không có gì sáng tác linh cảm mà ni Thư Trừng hít sâu một hơi. Nói chuyện thời điểm có chút nói năng lộn xộn lên, đã từng thần thái sáng láng tới trên mặt tràn đầy chắc chắn cùng tự tin. Hiện tại đã sớm không còn nữa tồn tại, các phóng viên nghe Thư Trừng nói, trên mặt đều xẹt qua xấu hổ, liền ở phóng viên còn tưởng đặt câu hỏi thời điểm, Vinh Tuyển Dịch phát trầm ổn nện bước, đi tới Thư Trừng bên người. Một phen kéo này nàng liền đi phía trước đi. Hết chương.